Chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi có hai vấn đề thông báo, ba vấn đề thông báo với các bạn như sau. Vấn đề thứ nhất đó là thông báo với anh em là cậu Hà Cơ hồi tối có inbox là chỉ một chương nữa thôi, chỉ một chương nữa thôi là cậu Hà Cơ sẽ hoàn thành xong phần cậu tẩy đến Ninh Bình. Và có lẽ là sau khi cậu hoàn thành xong thì mình chỉ mất một vài ngày để xử lý văn bản và sẽ cho lên sóng. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là ngày hôm nay là ngày 20, ngày mai 21, ok, ngày kia tức là ngày mốt, ngày 22, từ ngày 22 hay 22, 23, 24, 25 thì chắc là đến tối ngày 25 thì kịp. Đại khái là trong vòng 4 ngày mình sẽ xin phép off hoàn toàn, cả ở stream, cả ở trên kênh Chuyện Ma Quảng An Tũng lẫn kênh Mê Chuyện. Mình xin phép anh chị em là mình off để mình đi công tác, cái lịch công tác thường niên. Anh chị em nào nhớ thì năm nào cũng thế, tầm này mình sẽ có một cái đợt công tác. Đó. Công tác thường niên do có đặc thù công việc. Cái này là mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Đó. Sau đó khi mình về thì mình sẽ hoạt động lại bình thường và mình sẽ sắp xếp công việc, bởi vì sau cái đợt công tác báo cáo đó xong thì công việc mình nó ổn ổn thì mình sẽ tiếp tục hoạt động cả kể chuyện ma có thật ở bên kênh YouTube Thắp Đèn Kể Chuyện, và rất có thể là sẽ có cả một cái dự án mới mới. Nôm na là như vậy. Anh cảm ơn Phi Nhon đã tặng sao. Thứ ba đó là kính thưa quý vị và các bạn, thay mặt anh chị em khán thính giả, thay mặt các admin, thay mặt những người làm chương trình, cho phép chúng tôi xin gửi tới bà Lê Thị Lý, bà Lý, nhân vật mà chúng ta vẫn thường hay gọi là bà trong chương trình của chúng ta, một người rất là quen thuộc trong chương trình của chúng ta. Thay mặt các bạn xin gửi tới bà Lý lời chúc mừng sinh nhật. Chúc bà Lý có thêm một tuổi mới, càng ngày càng trẻ ra, sinh ra. Bởi vì thật ra thì như tôi vẫn cứ nói đó, đối với các chị em gái thì tôi không biết chúc gì hơn ngoài việc là chúc chị em gái xinh đẹp. Chị em chỉ cần xinh đẹp thôi là cảm giác cuộc đời nó đã tuyệt vời lắm rồi. Vì vậy, thay mặt anh chị em thêm một lần nữa, tôi xin gửi tới bà Lý Chân Gà một lời chúc mừng sinh nhật, và chúc bà Lý luôn luôn xinh đẹp. Chỉ cần như vậy thôi là bà Lý nha. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ đến tập 2 của Miếu Thờ Quỷ Bên Sông Hồng của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng là cha con nhà ông Đăng, thằng Khải, đã vớt được cái xác đem về chôn cất cẩn thận, đúng với cái lý cái tình của người đời. Và từ đó trở đi, thằng Khải bị một cái sự thúc giục của cõi vô minh là phải lập miếu thờ. Thì sau khi lập miếu thờ xong thì quả thực là nhà này là được phúc được đức lắm, và đặc biệt là kéo được cái lư bằng vàng. Trời ơi, vào những cái năm 1998 thì một cái lư vàng bán được 1 tỷ. Và những cái năm đấy thì 1 tỷ nó to lắm các bạn. Nó to kinh khủng lắm. Bây giờ nó cũng đã to rồi, nhưng mà cái thời đấy thì nó to hơn nữa. Nó bằng, nó không chỉ gọi là một gia tài đâu, mà nó rất nhiều gia tài. Nó đổi đời cho rất nhiều người, ở kể cả thành phố lẫn nông thôn, kể cả ngày xưa lẫn bây giờ. Ngày xưa thì nó đổi rất nhiều đời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là sau khi được đổi đời thì điều gì tiếp tục xảy đến với gia đình ông bà ấy, với thằng Khải. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tập 2 và cũng là kết thúc của Miếu Thờ Quỷ Bên Sông Hồng của tác giả Lương Duy. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và hôm nay thì anh xin phép Lương Duy là anh ghi bình luận của bà Lý Chân Gà để anh chị em cùng gửi tới bà Lý Chân Gà những lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất. Hen. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện. Thank you. Sau khi nghe báo tin ở bên đấy có hỗn loạn, ông Nam trưởng thôn buông chén nước đang uống dở. Lông mày của ông nhíu chặt lại thành một đường. Ôi giời ơi, lại còn thế nào nữa? Sang ngày, sang ngày. Hai bác cháu sang tới nơi, thấy ở bên đấy tiếng chửi rủa vắng cả một góc trời. Mọi người đang súng đông súng đỏ lại với nhau. Còn có một người đàn ông đang nằm lê lết ở giữa sân, bị mấy người tẩm quất, chính là lão Bách. Ông trưởng thôn gạt đám người đang súng đông súng đỏ ra mà nói to. Sao lại đánh người ta thế này? Ồ hay nhỉ? Có gì thì từ từ nói chứ. Ồ hay nhỉ? Sao lại đánh người ta? Rồi án mạng ra bây giờ. Nào nào nào, dẹp ra tôi xem. Dẹp ra tôi xem nào. Đám người vẫn đang hăng máu như bầy gà trọi, dường như bỏ ngoài tai những lời của ông trưởng thôn. Khi ấy, ông trưởng thôn sẵn sổ vào, nhìn mọi người xung quanh nói như ra lệnh. Nào nào, mấy thằng thanh niên đâu? Còn đứng đấy mà chỉ trỏ đấy. Can ngăn người ta nhanh lên chứ không chết người ra đây thì dở lắm đấy. Ông trưởng thôn là người có uy lắm. Ông vừa nói, bọn thanh niên đang trơ mắt ếch, ngồi xổm như xem tát ao, cũng cuống cuồng chạy vào can ngăn đám người nhà họ Trần để giải cứu lão Bách. Một hồi sau, lão Bách mới thoát khỏi sự đánh đập, rồi được người ta chở đi trạm xá cấp cứu. Toàn thân đã mềm nhũn như con chi chi. Ông Bính mếu máo chỉ vào con lợn đang nhởn nhơ ngoài vườn. Ôi dồi ôi, bác trưởng thôn ơi, con lợn nhà thằng Bách, ôi dồi ôi, nó ăn thịt mất cháu tôi rồi kìa kìa. Cái thằng súc vật đấy sao nó lại bất cẩn như thế kia kìa. Ông trưởng thôn khuôn mặt đanh lại. Chú hổ đồ lắm. Chú cũng biết ấy có phải là lão Bách thì lão ấy xui con lợn đâu. Thế sao chú lại cùng với người nhà đánh lão ấy thế? Thế chẳng may có án mạng. Lúc đấy có mà đi tù cả lút đi chứ lại hiểu chửa. Thằng con trai ông Bính tên là Ất, bố của đứa bé xấu số. Mặt mũi vẫn cứ hầm hầm như là muốn ăn thịt người ta. Thằng chó chết đấy, nó làm ăn như thế chỉ có bà chém. Không xử nó thì cháu xử. Còn con lợn này hôm nay nhất định là cháu băm. Cháu băm ra. Nói xong không để cho mọi người kịp phản ứng, thằng Ất mới lao vào trong bếp, xách ra con dao dựa, rồi sấn sổ đến chỗ con lợn, chọc một nhát chí mạng. Con lợn giống lên một tiếng, rồi gục xuống dãy đành đạch, máu phun ra thành vòi, trông tựa như là cái ống nước bị vỡ. Trong cái làn máu đỏ ngầu ngầu ấy, bất giác ông Bính nhìn thấy một cái bóng trắng lờ mờ. Bên tai của ông nghe thấy tiếng cười khanh khách ghê rợn. Rồi sẽ đến lượt mày thôi. Sẽ đến lượt chúng mày thôi. Tiếng cười ấy như là lưỡi dao khớ vào tim vào gan của ông Bính. Ông Bính nấc lên một tiếng, rồi gục luôn tại chỗ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông trưởng thôn thấy vậy thì quát to. Ôi, tôi chết rồi. Có khỉ là ông ấy tăng xong rồi. Đưa ông vào ông nhà nhanh lên xem nào. Nhanh lên. Vậy là đám con cháu nhà họ Trần vội vàng đưa ông Bính vào nhà, đánh gió. Còn thằng Ất sau khi chém con lợn xong, nó nghiến răng kèn kẹt, trông nó dữ tợn vô cùng. Điều làm cho mọi người kinh hãi hơn nữa là sau khi con lợn chảy hết máu, thân thể của nó chuyển sang màu tím thẫm, rồi từ cái thây ấy bốc ra cái mùi thối thối tựa như là đã chết sình lâu ngày. Ruồi nhặng từ đâu bay đến con nào con đấy, to như cái đầu đũa, bầu kín cái xác con lợn. Ông trưởng thôn lại tiếp tục. Thằng Ất kia, gớm, con lợn mày đâm chết thì mày tự đi mà giải quyết đi. Còn chuyện con mày, bây giờ cứ ra xá trình báo hay là tố giác gì lão Bách thì mặc mẹ mày. Nhưng mà tao nhắc trước, làm gì làm chứ gây ra án mạng, rồi mày tù mọt gông đấy. Sau sự biến dạng đáng sợ của con lợn, thằng Ất dường như biến thành người khác, không còn hung hăng nữa. Có lẽ nó cũng đang lờ mờ cảm thấy sự bất ổn đang xảy ra trong nhà của mình. Không đâu tự nhiên, con lợn lại có thể sổng chuồng, rồi sộc vào buồng mà ăn thịt con nó. Người làng thấy gia đình của ông Bính lâm vào cái cảnh bi đát, cũng mủi lòng mỗi người một chân một tay, giúp đỡ tổ chức đám ma nho nhỏ cho thằng bé xấu số. Dù cho cái thây bây giờ cũng chẳng còn gì, có mỗi cái đầu lăn lóc. Lão Bách cũng đền bù cho gia đình ông Bính mấy chỉ vàng, rồi mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Tưởng thế là xong, nhưng những sự ma quái liên quan đến nhà ông Bính diễn ra nhiều hơn. Sau cái chết của con mấy hôm, vợ thằng Ất phải lên bệnh viện để bác sĩ người ta theo dõi. Vì sức khỏe của thị yếu, thằng Ất cũng phải lên viện chăm sóc vợ. Nhà ông Bính chỉ còn lại hai ông bà già với nhau. Buổi sáng sớm sau khi cơm nước xong xuôi, ông Bính nằm dài trên cái võng ở ngoài mái hiên, nghe lũ chim trong lồng và lũ chim ngoài vườn, nó đang cãi nhau chí chóe, để quên đi cái chuyện buồn mà gia đình ông gặp phải. Mắt ông cứ lim dim, xem chừng thích thú lắm. Đột nhiên mây đen kìn kịt kéo đến, che phủ bầu trời. Chẳng hiểu từ đâu, sấm sét lập lòe đì đùng, báo hiệu như có cơn mưa lớn chuẩn bị ập đến. Bà Sen vợ ông đang lôi húi dọn dẹp ở trong nhà, thấy vậy thì hối. Ông ơi, ông đi vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy, nằm ngoài đấy rồi ốm thì chết. Ông Bính nghe vợ nói thì cầu nhau khó chịu. Lắm mồm, thế mai hiền thì nó to tổ bố ra, sợ đéo gì mưa gió, cứ mặc rồi đấy, ngắm mưa. Bà làm việc của bà đi. À mà hôm nay nấu cho bát canh cua mùng tơi nhá, ăn xào mãi dầu mỡ xót ruột. Biết tính chồng gia trưởng bảo thủ, bà Sen cũng không dám cự cãi, nhỏ nhẹ. Vâng, thế nếu mà mưa to quá thì ông vào trong nhà nằm nhá. Hôm nay cua có sẵn mỡ rau mùng tơi ngoài kia rồi, tí nữa em nấu một loáng là xong. Làm gì thì làm đi, điều mẹ cứ loành quanh luẩn quẩn sốt hết cả ruột. Ông Bính vừa dứt lời thì ánh chớp lóe sáng choang cả bầu trời đang đen kịt. Sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một sợi dây sét kéo dài thẳng xuống đất, đánh thẳng vào cái cây hương ở ngoài sân nhà ông. Cái cây hương bằng bê tông xây trụ chắc chắn vỡ tan tành, bắn tứ tung mỗi nơi một mảnh. Trong cái không gian mù mịt ấy, một luồng khói màu trắng đục bốc lên trông rất đỗi quỷ dị. Ông Bính nằm nhìn chân chân, miệng ú ớ, nói trong cổ họng. Thôi thôi chết rồi, chết chết thật rồi. Bên tai của ông vang lên tiếng cười đáng sợ, mặt mũi của ông tái xanh như tàu lá. Ông cố gọi bà Sen vợ mình, nhưng bà đang ở trong nhà, lại thêm tiếng mưa gió đùng đùng. Mà cũng chẳng hiểu là có cái thế lực vô minh nào đó nó ngăn cản. Âm thanh của ông cứ lạc dần đi. Trước mắt của ông bây giờ, tất thảy có 8 cái bóng mờ mờ đang đứng ở dưới mưa, tóc dài, xõa trước mặt. Từng dòng nước mưa từ trên đỉnh đầu theo mái tóc, rỏ xuống tong tòng. Đi đầu là một cái bóng trắng mút. Toàn thân tỏa ra ánh sáng trông như là cái thắp đèn LED. Khuôn mặt hốc hác nhìn ông, dễu cợt. Toàn thân của ông cứng đờ đờ, tay chân quắp cả vào với nhau. Ông cảm giác như mình bị ném vào cái cõi vô minh chứ không phải là ở ngoài đời thật nữa. Cái bóng áo trắng lên tiếng ma mị oán trách. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao, trả cho chúng tao. Nó vừa dứt lời, 8 cái bóng còn lại không kịp để ông Bính phản ứng. Ấy thế là chúng nó đồng loạt đưa tay lên đầu lên cổ của ông. Chúng nó chồm tới. Trong tích tắc, mắt của ông Bính đờ đẫn, trợn lên toàn lòng trắng. Thất khiếu phun máu đen xì xì tung tóe khắp nơi. Ông cứ giãy đành đạch ở trên cái võng, không kịp bất kỳ lời chăn chối nào cả. Cho đến khi cơn mưa ngớt, bà Sen đi ra ngoài hiên, thì trước mắt bà là hình ảnh của ông Bính trông vô cùng ghê rợn. Đôi mắt mở trừng trừng, máu mũi máu mồm cứ theo từng khe chảy ra, tựa như là ông ấy bị tan nát nội tạng mà ọc hết sao vậy. Bà run run lại gần đưa tay lên mũi chồng thì không thấy có hơi thở. Bà rú lên. Ôi, ôi làng nước ơi, cứu chồng tôi với. Sao lại ra cái nông nỗi này à? Giời, ông Bình ơi. Phúc ơi, Phúc, Phúc ơi, mày sang xem bố mày thế nào đấy con ơi. Anh Phúc là con trai cả nhà ông bà Bính Sen, nhà ở ngay bên cạnh. Vừa nghe tiếng mẹ bù lu bù loa, vợ chồng anh chạy sang chứng kiến màn thê thảm, cũng không kìm lòng được. Phát hiện bố mình đã tuyệt khí mà chết, tiếng khóc là ai oán vang lên. Tiếng khóc inh ỏi thu hút hàng xóm láng giềng, người ta cũng đã bu đầy bên sân nhà ông Bính. Một lúc sau, ông trưởng thôn lại xuất hiện như thường lệ, cùng với đó là tiếng còi hú của xe công an xin đường rẽ vào trong ngõ nhà ông Bính. Bên pháp y cũng bắt tay vào làm việc kiểm tra trước sự chứng kiến của gia đình, hàng xóm láng giềng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí trưởng nhóm pháp y dõng dạc thông báo nguyên nhân ông nhà tử vong là bị đột tử, không có dấu hiệu ở tác động ngoại lực hay là đầu độc gì cả. Là do huyết áp của ông lên cao đột ngột, đứt các dây thần kinh, vỡ các mạch máu cho nên là xuất huyết ra như vậy. Đây không phải là vụ giết người, gia đình có thể làm đám ma vậy. Sau khi kết luận xong, pháp y làm luôn một cái biên bản, bàn giao xác lại rồi về. Chứng kiến cảnh thương tâm tang tóc của gia đình nhà bà Sen, mấy ngày trước thì cháu chết, nay đến lượt ông đi. Hàng xóm láng giềng đều lắc đầu cảm thông. Với tình làng nghĩa xóm, người ta lại tiếp tục giúp gia đình dựng giã lều bạt, tổ chức cái đám tang cho ông Bính trọng thể. Xác của ông Bính lại được lão Hoan chuyên cái nghề tẩm liệm lau chùi cẩn thận cho hết vết máu loang lổ, rồi cho vào trong cái quan tài sơn màu đỏ. Tiếng khóc tiếng nấc hòa cùng với tiếng than thở làm cho bầu không khí âm dương chia lìa lại bao phủ đặc quánh cả ngôi nhà. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, sau cơn mưa đầy nắng gió, người ta đã tổ chức đám ma ngay trong niềm thương tiếc vô bờ. Thế nhưng những người dân làng chân chất thật thà của làng Trình vẫn chưa cảm nhận rõ sự ma quái đang bủa vây cả làng. Họ không để ý là cây hương ở ngoài nhà ông Bính bị sét đánh tan tành, mảnh vỡ tung tóe. Ấy là cái điểm báo trước của những điều không hay nó xảy ra. Nhà ông Bính neo người ít con ít cháu, không khí đám ma lạnh lẽo tiêu điều. Vợ chồng thằng Ất biết tin bố chết cũng lập tức về. Cũng may là có bà con chòm xóm nhiệt tình tốt bụng, cái đám cũng diễn ra suôn sẻ. Người làng quê là như vậy, chỉ cần một nhà có chuyện hỷ hiếu thì người ta đều chung tay làm giúp, không nề hà gì. Người ta sống với nhau là vì cái tình cái nghĩa, chứ cũng không bị chi phối bởi tiền bạc, danh vọng như bây giờ. Đám ma của ông Bính hết đoàn này đoàn nọ vào viếng, đến 9 giờ đêm, mọi người cũng ra về dần. Ở nhà chỉ còn lại bà Sen và đám con cháu vẫn cứ vật vã bên cạnh cái quan tài. Ngoài sân cũng chỉ lác đác vài người họ hàng làng xóm nhiệt tình còn ở lại. Trong không khí tịch mịch, trời càng về khuya thì cảm giác càng đổ lạnh. Từ đâu có cơn gió thổi vào đến tê tái. Những tấm mảnh mảnh của cái dạp đám cứ bay lên phần phật, lạnh đến thấu xương. Bỗng một ông nói như quát. Ô kìa, kìa, giữ giữ cái khung ảnh thờ bàn vong cẩn thận. Gió gió nó thổi lộn mẹ xuống đất bây giờ. Nghe thấy ông này nói vậy, Anh Phúc liền vội vàng chạy ra cái bàn vong của bố, mà nếu cái khung ảnh thờ cứ đang lêu xa lêu xiêu ở đằng sau tấm rèm mảnh mảnh. Ấy thế nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất lúc này. Gió ngừng thổi, từ ngoài cổng nguyên si một đoàn người mặc quần áo khăn xô, đầu đội mũ xô che kín, từ đầu đến chân trắng toát, tóc tai rũ ra lòa xòa không rõ mặt, cứ cúi đầu chậm chậm đi vào trong sân. Thấy đoàn người xuất hiện bất thình lình, những người ở đám rùng mình trố mắt. Cái cảm giác lành lạnh nó cứ chạy dọc sống lưng của họ. Có mấy người ú ớ không phát ra được thành lời. Anh Phúc là người cứng vía, thấy sự bất thường anh lên tiếng. Các công, các bà làm gì mà viếng muộn thế? Dạ, nhà cháu có khi là hết giờ viếng rồi. Chính quyền ở đây người ta quy định đến giờ này là phải nghỉ rồi ạ. Sau câu nói của anh Phúc, mọi người hồi hộp chờ đám người phản ứng ra sao. Thế nhưng chỉ là một sự im lặng đến giận người. Được một lúc, có người áo trắng đứng ở giữa, tiến lên một bước, cất giọng âm u. Bình ơi, đi theo chúng tao. Bình ơi. Lời vừa dứt, lại một cơn gió khác quấn theo cát bụi mù mịt từ ngoài sộc thẳng vào trong. Ở giữa nhà, cái quan tài sơn màu đỏ chon chót của ông Bính bỗng liên rung lên bần bật, như là có người bên trong đang cố gắng cử động để tạo ra sự chú ý. Cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Cái bóng lờ mờ như bốc hơi từ trong quan tài bay ra, mang hình dáng của ông Bính. Bà Sen vợ ông cùng đàn con cháu rú lên. Ông ơi, sao ông lại bỏ nhà bỏ cửa đi thế ông ơi? Sao ông ở lại mà hưởng phúc với con với cháu thế hả ông ơi? Mấy người họ hàng chòm xóm trông thấy cảnh đó thì cũng đứng sững như trời trồng, muốn hét lên mà tựa như là có ai khóa miệng vậy. Muốn chạy mà chân thì như đeo gông. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc não nề càng tô thêm không gian lạnh lẽo. Cái bóng của ông Bính không thèm để ý đến vợ con kêu gào, cứ thẳng hướng tám người kia mà đi. Trong chốc lát, cả tám người rung lên bần bật. Cứ như thế, họ bao vây ông Bính vào giữa, rồi từ từ chúng nó khoác lên người của ông Bính những mảnh vải xô. Trong thoáng chốc cũng chẳng nhận ra ai là ông Bính trong cái đám người ấy. Chúng nó lại lầm lũi, cứ thế mà đi ra cổng. Ra đến nơi, bây giờ mọi người ngẩng lên thì mới thấy từ giữa dòng ra những sợi dây xích. Sợi dây xích nó đỏ lòm lòm như là bị nung ở trong lò, chồng lấy một người. Người ấy không ai khác, chính là ông Bính. Ông Bính rú lên. Tôi đau quá, tha cho tôi. Tôi đau quá. Tựa như là ông Bính đang bị tra tấn dã man lắm. Những sợi dây xích nóng bỏng ấy quấn lên trên người ông, hằn thành từng vệt, bốc cháy đùng đùng. Hai người con trai của ông Bính thấy bố mình bị hành hạ đau đớn, định xông ra cứu bố. Ấy thế nhưng cũng giống như bà con chòm xóm, bây giờ họ đang bị một sức mạnh vô hình kìm giữ, không tài nào đi lại được. Cứ như thế, đám người áo trắng mới vén tóc tai lòa xòa, nhìn vào ở trong đám. Khuôn mặt trắng bạch trắng bạt, mặt mũi miệng thì phùng lên cứ như là bị dúng nước lâu ngày. Cái bóng trắng giật giật sợi dây xích rồi cất lời nguyền rủa. Thằng Bính nó hại đời tao. Nó phải chết. Nó chết rồi. Thế thì đến lượt chúng mày. Từng đứa, từng đứa. Hỡi ôi, đầu quấn khăn xô. Một người nằm xuống, ô hô cả bầy. Cái bóng trắng vừa dứt lời thì cơn gió to nổi lên, cát bụi lại quấn lên ù ù mù mịt. Cứ như thế, cả đám người khăn xô cùng với ông Bính theo gió quấn đi ra ngoài, biến mất. Sau khi những sự kỳ lạ kết thúc, những người trong đám tang bấy giờ mới nhặt lại được hồn vía. Ai nấy run lên cầm cập, tim đập thình thịch. Có người tái mặt ngất xỉu tại chỗ. Một đêm ma quái trôi qua, bà Sen cùng với mấy đứa con hỗn loạn lo sợ. Bây giờ ở trong nhà họ, ngoài nỗi buồn mất cha mất chồng thì còn có một nỗi lo sợ khác, chính là lời tuyên bố ma quái của cái bóng áo trắng. Tưởng rằng giữa ban ngày ban mặt, bầy yêu ma quỷ quái nó không dám đến để hại gia đình. Thế nhưng ngay trong sáng hôm ấy lại bắt đầu xảy ra những hiện tượng không tài nào lý giải nổi. Mặc dù nhà bà Sen cũng mời sư thầy và tăng ni Phật tử trong làng đến để đọc kinh, đưa tiễn ông Bính về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều kinh dị đầu tiên là trên khung ảnh thờ của ông Bính, khuôn mặt tự nhiên méo mó, thể hiện sự đau đớn. Rồi hai hàng nước mắt đỏ khè từ khóe mắt trong cái di ảnh ấy cứ nhèo ra chảy trên tấm kính nhỏ tông tỏng xuống, chả mấy mà thành vũng ở ngay dưới cái bàn vong. Đoàn Phật tử một phen hốt hoảng, câu khấn A-di-đà Phật cứ vắng lên. Được một lúc lâu thì khung ảnh thờ của ông Bính lại trở lại trạng thái bình thường. Đến thời khắc di quan ra xe mới là kinh hoàng. Tám thằng thanh niên được lệnh vào khiêng quan, chúng nó định xốc quan tài lên. Ấy thế mà thằng nào thằng đấy bấu chặt vào, nghiến răng nghiến lợi không khiêng lên được. Một thằng nó rú lên: Ôi bác cả ơi, bác cả, bác xem tay của chúng cháu không nhấc lên được, không nhấc lên được, ôi bác ơi. Mấy thằng mếu máo, tay của chúng nó tựa như là bị cuốn nhựa thông, chặt vào trong cái đòn hứng của quan tài. Thấy cảnh ấy, bà Sen cùng đám con cháu tái mặt, không biết chuyện yêu ma quỷ quái gì nó đang xảy ra. Sư thầy, đám tăng ni và cả ông cả, chuyên là người đảnh lễ, lại tiếp tục cúi đầu đọc kinh siêu thoát, liên tục niệm A-di-đà Phật. Tiếng niệm dân gian, một hồi cái quan tài mới bắt đầu nhẹ đi. Bọn thanh niên mới buông tay ra được, thằng nào thằng đấy mặt tái xanh tái xám, cuống cuồng hò nhau vội vàng đưa cái quan tài ra xe rồng. Trên đường từ nhà ra nghĩa địa, nhiều lần xe phải dừng lại, tựa như là đang chở đá tảng, không tài nào đi nổi. Mỗi một lần như vậy, tăng ni Phật tử lại phải niệm kinh thì cái xe mới lăn bánh tiếp. Đến khi cái quan tài được vùi sâu dưới ba tấc đất, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Dù không nói ra, nhưng mỗi một người đều có một suy nghĩ: không biết ông Bính khi còn sống đã gây ra cái oan cái nghiệp gì mà đến khi chết lại khổ sở như vậy. Sau khi chôn cất ông Bính xong, bà Sen con cái ra về, trong đầu của họ bỗng nhiên vang lên tiếng xích sắt leng keng, tiếng roi tra khảo, rồi tiếng kêu than của ông Bính. Chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến, bầu trời bỗng nhiên như sập sắp mưa. Cơn gió nổi lên làm cho bà Sen và đám con cháu giật mình, quay lại nhìn ngôi mộ mới đắp của ông Bính. Bây giờ họ thấy nguyên si cả một đám người trùm khăn xô đang vây quanh hồn của ông Bính quỷ ở giữa. Chúng nó cầm xích sắt mà khảo ông Bính cứ đùng đùng. Đám người sợ quá, cuống cuồng rảo bước mà đi. Chỉ sợ là cái đám kia mà nó quay tới nó vồ thì chết. Cơn mưa ập xuống như chút nước, sấm sét đì đùng trên bầu trời. Chứng kiến mọi sự ma quái, bà Sen biết chồng đã gây ra cái đại họa, cho nên mới chết bất đắc kỳ tử như vậy. Trong lòng bà nóng như lửa đốt, muốn đi tìm thầy để người ta soi giúp, xem là có chuyện gì xảy ra với nhà mình. Bà vẫn cố kìm nén, đợi qua nốt đầu tuần chồng. Chuyện tang thương lại tiếp tục xảy đến. Chiều ngày hôm ấy, sau khi mời sư thầy ở chùa làng về nhà làm lễ xong, bà Sen sai thằng Ất lấy cái xe máy đưa sư về chùa cho phải đạo. Chả hiểu tại sao nhà chùa chỉ cách bà hơn cây số, thằng Ất đi mãi chẳng thấy về. Cứ ngỡ là tính thằng này ham ăn lười làm, có khi lại tạt té đâu đánh bài đánh bạc. Không ai để ý. Cho đến khi trời đã nhá nhem, bà Sen sốt ruột nói với con Phương vợ thằng Ất. Quan ơi, mày có khi mày đi tìm thằng chồng mày về thôi. Tự dưng mẹ cứ cảm thấy ruột gan nó nóng hầm hập ấy. Chứ mà làm sao thì mẹ sống làm sao nổi quan nhỉ. Biết tính mẹ chồng thuộc dạng khó ở, con Phương toan đi tìm chồng, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì có người đàn bà hốt hoảng từ ngoài cổng đi vào. Bác Sen ơi, bác Sen, có chuyện không hay rồi bác Sen ơi, bác Sen. Bà Sen nhìn người đàn bà như thế thì sấn sổ. Cô Dung đấy à? Có cái gì cô bình tĩnh nói. Có ai cướp lời của cô đâu mà cô hốt thế. Mộ Dung quẹt mồ hôi, một hồi sau hít thở mới lấy lại được bình tĩnh. Bá ơi, thằng Ớt đi xe đâm vào cái cột điện ở ngoài sân vận động. Chết tươi đành đạch kia rồi bá ơi. Mới chỉ nghe đến đây, bà Sen và con Phương rú lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lịm. Mấy người họ hàng phải đỡ hai mẹ con vào giường nằm. Còn vợ chồng nhà Phúc cùng với mấy người khác chạy ra sân vận động để xem tình hình. Trước mắt là cái xe 82 của ông Bính khi chết để lại, nằm chồng cành ở một bên. Thằng Ất đầu kê thẳng vào cái cột điện ngay cạnh sân vận động, lại đập trúng vào cái góc chữ A, nát bấy. Máu tươi văng ra tung tóe, óc vẫn còn phọt như là dây đậu phụ. Trông thấy cảnh ấy, đám người cứ như là lên cơn gió độc, ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo. Được một lúc anh Phúc mới bình tĩnh lại. Được người dân kể rằng là thấy thằng Ất ngồi trên con xe chạy như bay, rồi bất ngờ ngoặt vào cái khúc này. Nghĩ thằng này nó say rượu mới chạy như con chó điên trên đường làng như thế. Có người còn ác mồm: mẹ mày, cứ chạy như con ma động ấy, rồi đến lúc đâm vào đâu thì chết cụ nhà mày. Người ấy vừa dứt lời thì đánh đùng một cái, tất cả cuống cuồng lao lên khỏi bờ ruộng chạy lại. Thì thấy tình cảnh như thế, thằng Ất còn đang giãy đành đạch, máu vẫn còn phun ra, được vài hơi thì chết tốt. Anh Phúc nghe đến đây thì đầu óc quay cuồng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với nhà mình nữa. Anh ngồi bệt ra, bất lực. Bên tai anh lại vang lên tiếng cười khanh khách, cứ như là bảng đếm số tử thần ấy. Nó chết rồi. Nó phải chết đấy. Nó phải đến mạng. Rồi. Rồi sẽ đến lượt mày. Anh Phúc lúc này chẳng ý thức được gì nữa mà rú lên. Đứa nào lấy mạng bố tao, em tao? Đứa nào đang cười? Ra đây, tao rút mẹ lưỡi mày ra. Chị Hiền bên cạnh anh Phúc thấy chồng có biểu hiện như vậy thì vội vàng lay lay. Mình ơi, làm sao đấy? Em sợ quá mình ơi, nãy giờ có ai cười đâu mình ơi. Anh Phúc khuôn mặt đờ đẫn, chẳng nói gì thêm. Anh cứ ngồi đờ ra như pho tượng. Đám người làng trình đã bâu lại đông như kiến cỏ, chỉ trỏ vào xác chết mà bàn tán xôn xao. Ông trưởng thôn đi từ ủy ban xã về dẫn theo mấy công an và mấy người mặc áo blue trắng. Nào, dẹp ra để cơ quan chức năng người ta làm việc. Ôi dồi ôi, chết thế này thì ghê quá. Thì ra ông sấn sổ đi vào mà không để ý, dẫm mẹ nó vào một cái đám óc bầy nhầy, bắn ra tận vệ cỏ. Ông nhăn mày nhăn mặt, di di cái chân quẹt xuống. Lực lượng cơ quan chức năng sau một hồi khám xét hiện trường thấy không có gì đặc biệt, kết luận là thằng Ất uống rượu say, không tự chủ được hành vi, cho nên đâm vào cột điện. Nguyên nhân tử vong là đập đầu vỡ sọ. Sau khi người ta kết luận xong, hoàn thiện hồ sơ, anh Phúc cũng ký luôn vào biên bản nhận thi thể rồi nhờ người đưa về nhà. Cái xe ba gác chở xác thằng Ất đi đến đoạn ngã ba thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách và tiếng nói ma mị. Dường như lời ấy chỉ có anh Phúc là nghe thấy được. Nó giống như là những mũi kim đâm vào màng nhĩ, nghe ai oán thảm thiết. Anh muốn hét lên, nước mắt cứ chảy ra ròng ròng. Tuần trước là cháu chết, bố chết, bây giờ lại đến lượt em trai chết. Phải chăng là thực sự thế lực vô minh, bảy ma chúng quỷ nó đang giết người? Không khí u uất tang thương lại bao phủ nhà bà Sen, lại thêm một cái đám ma nữa. Dù cho nằm mơ thì những người đến viếng đám cũng không thể ngờ được là trong có mấy ngày liên tiếp, nhà này nó cứ lần lượt đếm số. Mấy con mụ dỗi việc lại được dịp bàn ra tán vào. Ôi giời ơi, tình hình này có khi lại trùng tang rồi. Cháu nội chết rồi đến ông nội chết, bây giờ thì lại là bố nó chết. Cái này cũng chỉ có ma quỷ nó làm chứ người làm sao mà làm được. Ô hay cái nhà chị này, người nào mà bắt đến ba mạng như thế, rồi công an người ta chả còng cổ vào ấy chứ lại. Tôi nghĩ khác. Có khi có người đã mang bánh hôm trước bảo là ông gây ra cái oán nghiệt gì đó, là quỷ nó bắt đấy. Có khi là đời chán mặn đấy, con khát nước đấy. Chả có nhẽ chứ nó bắt cả nhà. Những lời ấy càng làm cho không khí thêm quỷ quái. Thế nhưng so với đám ma của ông Bính thì đám ma của thằng Ất có vẻ bình thường hơn. Sau cái chết của chồng quá kinh hãi, bây giờ tâm thần của con Phương, vợ thằng Ất, không chịu nổi đả kích mà bất ổn, điên điên dại dại. Nó cứ ngồi thẫn thờ nói những lời vô nghĩa, lúc thì gọi chồng, lúc thì gọi con, trông đến là khổ. Bà Sen nhìn thấy cảnh con dâu như vậy thì ứa nước mắt. Bà ý thức được sự nguy hiểm ma quái đang rình rập nhà mình. Ngay khi đám ma cho con xong, bà cùng với chị Hiền, vợ nhà Phúc, đi sang bên tận mạn Nghĩa Hưng mà tìm thầy. Nghe mọi người nói đây là thầy giỏi, có khả năng khiển được cả âm binh, nổi tiếng cả vùng này. Bà tin là thầy sẽ soi ra căn nguyên của mọi việc mà giải oan trái cho gia đình bà. Hai mẹ con đi đến ngôi nhà cũ ở bên mạn Nghĩa Hưng. Một ngôi nhà nằm sâu bên trong ngõ vắng, đường lát gạch ong, nhà có vẻ cổ kính lắm. Cây cối mọc um tùm, bà Sen và con dâu có chút gai gai người, nhưng vì sự quan trọng phải cầu phải cậy, hai mẹ con vẫn cứ líu díu đi vào trong nhà một cách thận trọng. Vừa vào đến cổng, còn chưa kịp cất tiếng gọi thì cả hai mẹ con giật mình. Ở trên đầu cổng có con chim lợn, nó đậu ở đó. Mắt nó đỏ ngầu, nó kêu lên eng éc, vô cùng thảm thiết. Con chim sải cánh xà xuống, lao thẳng vào người hai mẹ con mà cứ bay quanh bay quẩn, làm cho cả hai mẹ con bà rùng mình, tối mày tối mặt. Rồi cuối cùng nó vỗ cánh bay đi. Lúc ấy còn đang loay hoay thì có âm thanh từ bên ngoài vọng ra. Đến rồi sao không vào? Đứng ngoài làm gì? Thế định làm mồi cho chim lợn đấy à? Như có một sức mạnh vô hình thúc giục, mẹ con bà Sen cứ như là bị điều khiển đi đến, thò tay mở cổng đi thẳng vào nhà. Mùi nhang khói kỳ dị bốc ra khiến cho hai người khó chịu. Lại có người thúc giục, mở cửa vào đi. Đừng sợ. Bà Sen và con dâu hồi hộp lắm, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh đẩy cửa. Trước mặt của hai người là một cái điện thờ với những bức tượng hình thù kỳ quái, tựa như đang nhìn xuống mà nhe nanh múa vuốt thị uy. Còn chưa hết hoàng hồn, bên tai lại vang lên tiếng nói. Ngồi đi. Bà Sen và chị Hiền giật mình, quay sang. Một người đàn ông cao gầy, tóc búi tó đằng sau, khuôn mặt đen nhem nhẻm, không nhìn rõ được ngũ quan. Đôi mắt thì lóng liên danh mãnh. Bà Sen lấy hết sức bình sinh rôn rôn. Dạ, xin hỏi có phải là thầy Quang không ạ? Người đàn ông nghe vậy thì cười khành khạch, rồi chỉ vào bà Sen. Ngồi đi. Quàng đi. Bà Sen theo lời người đàn ông tự xưng là thầy Quàng, ngồi xuống mà vẫn cứ run. Dạ, dạ hôm nay chúng con đến tìm thầy có việc ạ. Thầy Quàng nhếch mép cười để lộ ra hàm răng ố vàng, càng tô thêm nét quỷ dị. Thế chứ không có việc thì đến đây mà chơi à? Làm sao? Kể đầu đuôi tao nghe nào. Vậy là trong cái không khối khí âm u quỷ dị, bà Sen kể hết những cái chết bất đắc kỳ tử của gia đình bà. Từ đứa cháu còn đỏ hòn bị con lợn nó ăn thịt, rồi đến chồng con bà. Nghe đến đâu ông thầy Quàng gật gù đến đấy. Cuối cùng ông bảo, tỏ e là nếu như lời bà kể thì chả sớm thì muộn, không chóng thì chạy, lại có đứa tiếp theo lên đêm số đấy. Tao sẽ đến xem tình hình, có gì tao cố gắng hóa giải cho. Nghe thầy Quàng nói vậy, hai mẹ con cảm ơn rối rít như bắt được vàng, rồi dẫn thầy về luôn nhà để làm pháp sự. Thầy thấy thái độ của bà Sen xem ra cũng hài lòng, thu thập những đồ cần thiết rồi theo chân hai mẹ con. Đi được độ đâu 40 phút, ba người cũng đã có mặt ở bên làng Trình. Nhìn cánh cổng nhà bà Sen, thầy Quàng lắc đầu. Chết chết chết chết chết chết. Đến cả cánh cổng này cũng bị ma quỷ nó bấu vào đây này. Dấu tay chẳng chết đây này. Chết chết chết chết chết chết chết chết. Bà Sen nghe vậy thì lắp bắp. Dạ, dạ, dạ, dạ, con, chứ con thấy cổng nhà con vẫn sạch, làm gì có bàn tay nào đâu thầy. Bà là người trần mắt thịt, làm sao mà nhìn được những thứ siêu nhiên này. Những cái vết ô ô rêu rêu kìa kìa là dấu tay ma quỷ nó để lại đây. Nghe đến đây thì hai mẹ con nổi hết cả da gà. Ông thầy Quàng rút lá bùa vàng vàng đo đỏ trong túi, lẩm bẩm đọc chú. Lá bùa không cần châm lửa mà bốc cháy bùng bùng. Thầy dùng lá bùa đấy hơ hơ mấy lượt ở hai bên cánh cổng. Loáng một cái trong nháy mắt, những vết ố mà bà Sen nhìn thấy từ từ tan đi như làn khói mờ biến mất. Có mấy người hàng xóm ngó ra, nhìn thấy ông thầy làm phép tài thế. Tay kẹp lá bùa lửa cháy bùng bùng mà không bỏng. Đang định mở mồm ra xem, thấy thầy hơ xong thì phủi phủi tay rụi rụi vào áo. Đéo mẹ, nóng thế. Đéo mẹ. Xong, thầy mới giục. Bảo đi. Vậy là ba người vào nhà. Lúc này trong mắt của ông thầy Quàng là những luồng quỷ khí vây quanh ngôi nhà. Thầy có chút rùng mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, thong dong bước vào. Vào đến sân, con Phương vợ thằng Ất từ trên hiên nhìn xuống dưới nói lời ngây dại. Chồng chị về kìa. Chồng chị về kìa. Mình ơi, thế con em đâu? Nó vừa nói vừa nhảy sổ vào thầy Quàng. Bà Sen với chị Hiền vội vàng ngăn lại. Anh Phúc cũng từ trong nhà đi ra, giữ chặt lấy cánh tay của con Phương. Ôi trời ơi, mẹ ơi, mẹ về rồi. Thì mới cứ như thế này cả buổi sáng. Muốn đưa thì mới xuống trạm xá để người ta xem mà không tài nào đi nổi. May mà mẹ với nhà con về. Thôi thôi thôi, có khi là đưa thì mới xuống luôn đi xem nào. Ông thầy Quàng nhéo mắt nhìn anh Phúc, đoạn vân vê chòm râu dê. Có mà đi ông đốc tờ giỏi nhất cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nó bị quỷ bắt vía rồi. Chỉ có tiêu diệt con quỷ thì may ra mới cứu được. Bằng không thì cả đời điên điên dại dại như vậy, có khi dễ còn mất mạng cha trời. Bà Sen nghe vậy thì khúm núm. Dạ, dạ chăm sự, chăm sự nhà cháu nhờ thầy. Khổ thân, nó mất cả chồng cả con mới thành ra cái cớ sự này đấy ạ. Bà sột xịt, làm cho thầy Quảng cũng có chút thương cảm. Lão quan sát một lượt rồi kéo bà Sen ra một chỗ, dì dầm to nhỏ cái gì đó, nghe chừng có vẻ bí hiểm lắm. Bà Sen nghe đến đâu thì gật gù đến đấy, như bằng lòng với lời thầy nói. Xong xuôi, thầy Quảng lại leo lên con xe quen thuộc ra về trước sự ngạc nhiên của vợ chồng Phúc Hiền. Nhìn con trai con dâu như thế, bà Sen mới giải thích. Thầy về có chút việc, chuẩn bị vài thứ, mai thầy sang. Thôi thôi, hai vợ chồng chúng mày cứ nhốt con Phương vào trong buồng cho mẹ. Tạm thời như thế đã, có gì tính sau, nhá, nhá. Vợ chồng Phúc Hiền mặc dù khó hiểu với hành động của mẹ và thầy Quảng, thế nhưng mẹ đã nói thế thì cũng đành đỡ cô em dâu vào buồng, tránh trường hợp cô lại chạy ra ngoài đi lung tung. Lúc ấy có mà rời tìm, nhà nó đang loạn thì chớ. Một ngày trôi qua bình thường, đến tối. Bóng tối bao phủ cả làng Trình. Hôm nay trời trong gió mát, ánh trăng chiếu xuống ngôi nhà của bà Sen. Ngôi nhà âm u sau cái chết của ông Bính và bố con thằng Ất nay dưới ánh trăng bàng bạc lại trông tê tái. Đầu đó tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng vang lên. Trời đang càng về khuya, khung cảnh ngôi nhà của bà lại càng trở nên ma quái. Có tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa vang lên trong đêm. Cánh cửa buồng bà Sen từ từ mở ra. Từ trong đó thân ảnh quen thuộc của con Phương ngó ngó nghiêng nghiêng. Nhìn thấy những cái bóng mờ ảo đang lang thang vật vờ ngoài sân, con Phương hiện lên một nét cười ma quái. Cho tao đi với, cho tao đi chơi với. Ấy thế mà nó cười nó nói như thế, mà bà Sen cùng với vợ chồng nhà Phúc Hiền cũng không nghe thấy gì cả. Dứt tiếng cười, con Phương nhanh chóng đi xuống hòa cùng với đám cô hồn dã quỷ lố nhố ở ngoài sân, chơi với nhau vui vẻ, tựa như là vô cùng thân thiết. Được ít phút, cánh cổng nhà bà Sen tự dưng bật ra. Ông thầy Quàng từ bao giờ đã đứng đó sừng sững. Lão chỉ tay mà quát. Lũ cò hột giả quỷ trong bài. Chết rồi không đi siêu sinh. Mà dám to gan níu kéo lại dương gian hưng. Lão dứt lời lấy từ trong tối ra một đạo bùa phóng về lũ chúng nó. Đạo bùa phát ra ánh sáng vàng rực. Cứ thế mà trườn thẳng về lũ cô hồn giả quỷ. Đạo bùa bay đến đâu chạm vào cô hồn dã quỷ thì khiến chúng nó rú lên thảm thiết. Bầy ma chúng quỷ tan biến. Thế nhưng chúng nó cũng có ít đâu. Sau khi thầy tiêu diệt sạch chúng nó thì từ bốn phía lố nhố lại thêm những cái bóng xuất hiện chồm về phía thầy. Ông thầy Quàng lộn mèo một cái tránh né, rồi lấy ra thanh kiếm được kết bằng những đồng xu, cầm trong tay lẩm bẩm đọc chú. Thanh kiếm lập lòe tựa như sắt nung. Thầy lấy lại thế chủ động, cầm kiếm mà chém lũ ma quỷ. Bảy ba chúng quỷ gặp phải thanh kiếm của thầy thì số phận của nó cũng giống như những con trước, cũng lại tan thành khói đen xì xì. Bây giờ lão thầy Quàng cười khành khạch. Tiền sư bố nhà chúng mày tuổi gì? Từ bốn phía lại vang lên những tiếng cười đáp lại thầy, làm cho thế giới xung quanh thầy trở nên quay cuồng. Rồi xem mày tuổi gì? Ông mày tuổi hổ đây. Vút một cái, từ đâu xuất hiện một dải lụa dễ phải đến cả chục mét từ bên ngoài bắn thẳng vào mặt của ông thầy Quàng. Mặt mũi của lão tối tăm, sau đó liên tục là những dải lụa trắng vuốt cứ vèo vèo từ khắp nơi phi vào người thầy. Thầy chúng đòn đau đớn ngã lăn quay. Nhìn bộ dáng đó, tiếng nói của nữ quỷ vang lên. Tuổi gì? Tuổi gì? Dứt lời, nó tiếp tục vung những dải lụa, cứ thế mà bắn tới. Ông thầy Quàng ngã liêu siêu lẹo vẹo. Sau đó, một tia chớp chói lòa đánh thẳng tới trước mặt của ông thầy Quàng. Lão ngã vật cả ra trong tiếng cười khanh khách của lũ cô hồn dạ quỷ. Vừa nãy, bà Sen cùng với vợ chồng nhà Phúc Hiền nghe tiếng hô hoán đánh nhau chí chóe của ông thầy Quàng ở ngoài cổng. Tỉnh giấc, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra ngoài. Họ biết, nếu mà ra ngoài làm ảnh hưởng đến thầy đấu pháp với lũ ma quỷ, thì có khi còn mất mạng. Nhìn qua khe cửa, thấy ông thầy bị đánh cho nằm lăn bò toài, họ lại càng thêm run rẩy. Không ai dám ra cứu thầy cả. Đột nhiên, con nữ quỷ áo trắng, nó đang ngồi chồm hổm ở chỗ cái cột của cây hương bị sét đánh, nó quay phắt lại nhìn chằm chằm vào trong nhà bà Sen. Nó chỉ tay thẳng vào bên trong nhà, chỗ mấy mẹ con đang nhòm qua khe cửa. Chúng mày còn mời người về giúp à? Mời đứa nào? Tao giết đứa đó. Rồi còn cả chúng mày nữa. Tao giết hết. Tao giết giáo. Mấy mẹ con bà Sen hết hồn. Lũ cô hồn dã quỷ sau khi đánh ngã ông thầy Quàng, chúng nó biến mất. Chỉ còn để lại con Phương ngây ngây dại dại, nhìn thân xác bất động của ông thầy Quàng, cười khanh khách. Thế là mày đi hầu chồng hầu con tao rồi. Thế là đi hầu chồng hầu con tao nhá. Một đêm lạnh lẽo trôi qua. Khi gà vừa cất tiếng gáy, bà Sen cùng vợ chồng Phúc Hiền không chờ được nữa, mở cửa chạy ra sân, gạt con Phương sang một bên, lay lay ông thầy Quàng. Gọi mãi không thấy ông dậy. Anh Phúc giơ tay đặt lên mũi thầy, vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Ôi thôi, thầy vẫn còn sống. Đưa ông lên viện ngay mẹ ơi. Thì ra kế hoạch của thầy là để cho mọi thứ diễn ra bình thường. Đến khi lũ ma quỷ xuất hiện thì thầy sẽ bất thình lình giao chiến. Thế nhưng thầy không ngờ được, chúng nó đông mà lại có ma lực dữ tợn như vậy. Anh Phúc định đưa thầy lên bệnh viện thì tự nhiên thầy mở mắt thao láo, rồi cất giọng điên điên khùng khùng. Mày động vào tao, tao đánh chết bà bây giờ. Tao là thần tiên trên trời đấy. Khi ba người còn đang há hốc mồm ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, lão thầy Quàng đứng phắt dậy gạt anh Phúc sang một bên, cứ thế chạy quanh sân. Con Phương thấy thầy như vậy, trong cơn điên dại, nó cũng cười khanh khách mà đuổi theo thầy. Hai người ấy cứ thế mà vờn nhau cười vang cả một góc. Bà Sen và vợ chồng anh Phúc nhìn cảnh ấy thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ biết rằng là lão thầy Quàng khi bị tiếng sét đêm qua đánh, bây giờ thần trí không còn tỉnh táo nữa. Cực chẳng đã đành nhờ một anh thanh niên bên hàng xóm giữ chặt thầy, đưa lên xe máy mà chở thầy về nhà. Từ ấy cuộc đời thầy Pháp của thầy Quàng coi như cũng chấm dứt tại đó. Còn về phía gia đình của bà Sen, họ đã tuyệt vọng không có lối thoát. Tương lai mờ mịt u tối buông xuống gia đình bà. Bà nghĩ đến thằng con trai của nhà Phúc Hiền, nó đang tuổi ăn tuổi chơi. Nói dại chứ nếu mà nó có mệnh hệ gì, có khi bà cũng chết luôn theo nó chứ chả sống nổi. Đêm hôm ấy, tại nhà Phúc Hiền, chứng kiến những chuyện kỳ dị xảy ra với gia đình mình, anh Phúc nằm trằn trọc mãi mà chả nhắm mắt nổi. Thấy bí bách trong người, anh ra ngoài hiên vơ lấy cái điếu cày rít lên long sòng sọc. Dường như cái cơn say của thuốc lào đưa anh vào trạng thái lâng lâng, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng khi mà làn khói trắng đục vừa tan, thì ở trước mắt anh xuất hiện một thân ảnh rất đỗi quen thuộc. Chính là thân ảnh của con Phương, em dâu của anh, đang đứng ở ngay dưới bậc, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ma quái. Anh Phúc chột dạ. Sao giờ này thím còn ở đây? Con Phương không để ý đến câu hỏi mà cất tiếng. Năm nay em đi làm dâu, thân khác gì châu mang theo ách. Năm nay em đi làm vợ, thân mang cày, dây khiến biết ai. Em đi làm dâu không có mùa nghỉ, chỉ có mùa làm. Nghe giọng nói đó, anh Phúc đớ ra như bị thôi miên, cứ từ từ bước xuống sân. Rõ ràng là con Phương, thế nhưng trong mắt của anh Phúc bây giờ trông nó khác lắm. Con Phương cứ nhìn anh Phúc mà nở nụ cười lạnh lùng, đôi mắt của nó sắc lẹm. Đi cùng với bố, với lại Ất anh ơi. Bố với Ất đang chờ anh đây anh ơi. Trong phút chốc mây đen che phủ kín trời, ánh trăng sáng càng làm cho bầu không khí lằng trình ma quái đáng sợ. Anh Phúc cứ như vậy bước đi, không ý thức được hành động của mình, ra thẳng cái ao đằng sau nhà. Những bước chân lững thững từ từ lội xuống nước. Từ phía xa xa giữa ao, hai cái bóng quen thuộc là ông Bính và thằng Ất trồi lên. Ra đến giữa ao, anh Phúc dùng mình ý thức được cơ thể của mình đang bị ma nó dụ, định cất tiếng kêu cứu. Ấy thế nhưng cổ họng của anh như bị ai chặn lại. Anh rảo bước định lội vào bờ thì xuất hiện một bàn tay từ đâu níu chặt lấy anh xuống. Anh Phúc giãy giụa mà không thể nào thoát ra nổi. Cứ thế anh vùng vẫy trong làn nước cho đến khi cơ thể của anh bất động chìm xuống. Cho đến khi cái đầu của anh Phúc chỉ còn lập lờ thành một cái đám đen đen dưới làn nước ao, thì một lá bùa rễ cũng phải to như cái chiếu phát ra ánh sáng vàng rực, quay tít trên không trung, phi đánh ùm một cái xuống làn nước ao, đỡ lấy cơ thể đang chìm của anh Phúc. Đám cô hồn dã quỷ bị sức mạnh của lá bùa không tài nào lại gần được. Chúng nó bất lực nhìn lá bùa từ từ quấn thân xác của anh Phúc trôi về phía bờ ao. Từ trong bụi cây cổ thụ xuất hiện thân ảnh cao gầy của người đàn ông đứng sừng sững nhìn lũ ma quỷ. Chúng bay chết rồi mà còn ở đây, phạm vào âm luật, là to gan lắm. Chúng bay nghĩ là bắt người trần chết dễ thế sao? Từ bốn phía, tiếng cười ma quái vang lên. Tám cái bóng lại xuất hiện bay là trên mặt ao. Người đàn ông kia vẫn cứ đứng đó, ngẩng mặt. Mày giỏi lắm. Dám lên đây để đánh với bọn tao à? Tám cái bóng liền vung những dải lụa trắng, đánh thẳng về phía người đàn ông. Người này nhanh như cắt né tránh, rồi liên tục phản đòn, làm cho tám con nữ quỷ vất vả lắm mới chống đỡ nổi. Đôi bên bắt đầu đánh nhau, khung cảnh vô cùng rùng rợn, cát bụi quấn lên mù mịt, cây cối cứ rụng cành lả tả, bay tứ tán tựa như trong bão. Từ bốn phía lũ ma quỷ xuất hiện lúc nha lúc nhúc chồm về phía người đàn ông, hòng đoạt mạng ông ta. Người đàn ông tĩnh tâm, nhẹ nhàng lấy thanh kiếm trên tay chống đỡ đòn tấn công. Phút chốc bầy ma quỷ bị ông đánh cho tơi bời, rúng gió. Bấy giờ, ông mới cất giọng, vang như sấm động. Lũ chúng mày là cô hồn giã quỷ, mà không chịu an phận, lại theo kẻ xấu làm hại nhân gian. Tôi đang muốn chết. Nói dứt lời, thanh kiếm vàng rực cùng với những lá bùa cứ như vậy mà quần thảo. Lũ cô hồn dã quỷ một phen thất điên bát đảo, rồi cuối cùng lụi tàn như tro. Nhân lúc người đàn ông đang chống đỡ với lũ cô hồn dã quỷ, tám cái bóng trắng mặc áo xô bất ngờ lao vào ông, định dùng sức mạnh chấn áp. Thế nhưng rất nhanh cũng bị những lá bùa bay quanh thân ông đánh gục ngã, lăn ra đất dãy đành đạch. Đám cô hồn dã quỷ trông thấy thế, đứa nào đứa đấy đoạt toan bỏ chạy. Thì cái bóng áo đen kình kịt xuất hiện, vung bùa đen, trên ấy có những ký tự loằng ngoằng màu trắng, bắn tới hỏng tiêu diệt lấy ông kia. Người đàn ông bị bất ngờ, miệng lẩm bẩm đọc chú, trong phút chốc tạo thành một quả cầu che chắn. Những lá bùa tà kia lao vào tựa như đánh vào đá tảng, rơi lả tả. Bóng áo đen liều mình lao thẳng vào quả cầu, nhưng cũng bị hất văng ra như húc đầu vào đá. Tám cái bóng trắng mặc vải xô hợp sức cùng với bóng áo đen công phá quả cầu. Thế nhưng càng đánh lại càng cảm giác mất lực, vô ích như trứng chọi đá. Người áo đen mới xuất hiện bây giờ cũng chịu, cố đấm ăn xôi cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng còn bị quả cầu phản phép đánh văng vào thân cây cạnh bờ ao. Thấy tình hình có vẻ đã trong tầm khống chế, người đàn ông mở ra một cái hũ lớn mà tay bắt ấn, búng con con vào trong cái hũ. Mỗi một tiếng búng ấy lại vang lên một âm thanh vọng ra. Tất cả chui vào đây! Tất cả chui vào đây! Bầy ma chúng quỷ trong phút chốc bị ông ta thu phục, chui luôn vào trong cái hũ. Cứ thế, mọi thứ nó cứ loang loáng, trông vô cùng kỳ ảo. Bảy ma chúng quỷ trong phút chốc bị ông ta thu phục vào trong cái hũ đồng. Xong xuôi đâu đấy, ông ta cẩn thận phong ấn lại cái hũ. Bấy giờ mới quay sang nhìn bóng áo đen. Người nghĩ người một tay che trời sao? Cao nhân ắt có cao nhân trị. Bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, để lại ánh trăng vàng bạc chiếu xuống. Làng trình tỏ như ban ngày. Bà Sen cùng với chị Hiền từ trong nhà chạy ra lắp bắp. Ông là ai? Sao lại ở đây giờ này? Có phải là ông đã làm cho gia đình tôi ra nông nỗi này không? Người đàn ông nghe vậy thì cười cười, Nếu không có ta thì e rằng là nó chết rồi đấy. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào anh Phúc đang nằm rũ rượi. Anh Phúc ho lên sù sụ, nôn thốc nôn tháo, lẫn bùn nước. Thần chí đã tỉnh táo hơn. Ông ấy nói đúng đây. Con bị ma nó dụ. May mà có ông chứ không thì, không thì con chết rồi. Thấy vậy, người đàn ông mới chỉ vào cái bóng áo đen đang nằm rũ bên gốc cây. Chính nó đã hại gia đình các người. Bà Sen thấy vậy, nhanh như cắt chạy lại bên cạnh người áo đen, giật phăng cái khăn đang che mặt. Hiện ra là người đàn ông mặt chuột kẹp, tóc tai rũ rượi, trông độ ngoài 60. Bà Sen nhận ra, người này sao lại có thể hại gia đình tôi được? Bây giờ người đàn ông mới nhìn thẳng vào mặt của tên áo đen. Sao? Ngươi dám làm mà không dám chịu à? Ngươi có tin là ta gọi âm binh âm tướng đến vật chết nhà ngươi ngay bây giờ không? Hả? Đùa với tao đi à? Người áo đen đã bị đánh cho trọng thương, ôm ngực thều thào. Là tại lão bính nhà mụ, là kẻ gây oan nghiệt, là thằng khốn nạn, xứng đáng chết ngàn lần. Các người có cái kết cục ngày hôm nay cũng là do nó làm ra. Vậy là người áo đen bắt đầu đưa mọi người đến một câu chuyện mà có nằm mơ. Bà Sen cũng không nghĩ rằng chồng mình lại là nhân vật chính trong đó. Người này tên Sình, vốn là thầy mo có tiếng ở trên mạn Cao Bằng, ngoài 50 tuổi. Mới lập gia đình lấy cô gái, mới ngoài đôi môi, tên là Mỹ. Tưởng rằng cuộc sống êm ấm trôi qua, đến khi ông Bính lên ấy buôn cá khô thì đã có biến. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông Bính miệng lưỡi dẻo kẹo, khiến cho vợ của mo Sình chỉ chạc tuổi con mình cũng đã liêu xiêu, trái tim đã đập bành bạch. Họ đã lén lút qua lại với nhau mà Mo Sình không hề hay biết. Cuối cùng con Mỹ nó có thai. Cái thai kia là sản phẩm của ông Bính. Tuy nhiên khi ấy ông Bính đã quay trở về xuôi. Con Mỹ cực chẳng đã, đành phải nói thật cho Mo Sình biết mọi chuyện, rồi bỏ đi tìm ông Bính. Mo Sình phẫn uất đến tột độ, nhưng vẫn kìm lại cơn giận để cho con Mỹ đi tìm ông Bính. Sau khi để cho con Mỹ gặp được ông Bính, Mo Sình đã biết được kẻ gây ra nghiệp chướng là ai, dùng tà thuật điều khiển con Mỹ nhảy sông tự tử. Cái xác con Mỹ được bố con thằng Khải phát hiện ra. Ông Bính chứng kiến cái xác trưng phành của cô ta, nhận ra đấy nhưng không dám đứng ra nhận sự, sợ mọi việc bại lộ. Còn những sự việc kỳ quái của cái quan tài hay những sự ma sự quỷ lập miếu thờ đều là do một tay Mo Sình làm ra cả. Ông thầy Bùng, người làng Đông, đã nhìn ra sự việc ấy, nhưng phép thầy mỏng sợ đương đầu với Mo Sình, cho nên đã làm theo sự sắp đặt, xúi dục gia đình thằng Khải xây miếu. Nhờ cái miếu ấy, Mo Sình mới quy tụ được cô hồn dã quỷ quanh khu vực làng Trình để đi trả thù. Âm mưu của lão là giết sạch người nhà của ông Bính. Chỉ là hôm nay lại gặp cao nhân, cho nên bị phá phép. Nghe xong câu chuyện bà Sen và vợ chồng anh Phúc, nước mắt ngắn dài. Họ không ngờ là người chồng người cha mẫu mực như ông Bính lại gây ra cái chuyện tày đình. Bỗng nhiên trên bầu trời nổi giông tố, tiếng sấm sét đì đùng vang lên, đánh dẹt một cái. Một tia sét từ trên trời giáng thẳng vào người của Mo Sình. Mo Sình bị sét đánh đen xì xì, gục rũ ở bờ ao. Bà Sen lắp bắp. Ông ấy bị sét đánh chết rồi. Người đàn ông điềm nhiên, vuốt râu. Ác giả ác báo, luyện ma luyện quỷ, ắt trời phạt mà thôi. Nói xong, người đàn ông cứ thế mà đi ra chỗ đằng bờ ao rồi biến mất trước mặt của bà Sen và vợ chồng nhà Phúc. Bà Sen còn cố hỏi. Xin thầy cho biết tên tuổi để sau này Nhà chúng con còn đền đáp. Đáp lại bà chỉ là tiếng cười sang sảng. Ta là cụ tổ sáu đời nhà các ngươi, tên là Trần Huyễn. Thấy các ngươi gặp đại nạn, cho nên hy sinh âm đức mà lên cứu giúp. Liệu mà thờ phụng tổ tiên cho cẩn thận, đừng bao giờ làm việc ác. Nhớ đi, ác giả ác báo. Người đàn ông nói xong thì đã hoàn toàn biến mất, trả lại khu vườn tịch mịch đến đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, anh Phúc trình báo với chính quyền về cái xác bị sét đánh, nhưng tuyệt không đề cập đến chuyện gia đình mình. Cái xác cũng không ai nhận được chôn cất, thậm chí người ta còn đổ cả bê tông tránh bọn trộm mộ đến chặt tay người bị sét đánh để mà hành nghề ăn cắp. Về phần cái miếu kia cũng bị sét đánh tan tành ngay trong đêm hôm ấy. Nhà ông đang cố dựng lại cũng không được, hễ mà cứ dựng ban ngày thì chẳng hiểu sao buổi tối lại vỡ tan tành. Gia đình bọn họ có theo dõi đấy nhưng chẳng biết là ai làm, cuối cùng cũng chỉ đành đổ cho thế lực tâm linh. Cuộc sống giàu có của nhà ông Đăng cũng chỉ được một thời gian. Một ngày nắng nóng, cả nhà tự nhiên đùng đùng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh lắm, thiêu rụi tất cả của cải tiền bạc. Thậm chí là ông Đăng còn bị bỏng, sau đấy chạy chữa mất bao nhiêu tiền thuốc thang. Gia cảnh lại trở lại nghèo nàn với cảnh đánh cá ngày xưa. Trên đoạn cuối của con sông khúc chảy qua làng Kình, thế là lại vang lên tiếng hát quen thuộc. Khó dễ em bảo anh rằng, anh sang làm rể chắn đăng từ dày. Những chiều nước cạn ban ngày, dù mà cá đến chạm tay chẳng thèm. Những chiều nước cạn bắt đêm, hỏi em bắt đón hay em mò thầm. Đến đây gặp bạn tri ân, cá gầu em có dám cầm hay không. Bây giờ vợ mới gặp chồng, đầu con nước kém chắn không được gì. Ngồi rồi kể chuyện vân vi, chờ cho nước sổ, anh thì chắn đăng. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, và cái câu chuyện nó mang đậm cái tính nhân văn, nó ác giả ác báo. Hóa ra là cái câu chuyện của gia đình nhà ông Đăng, cha con thằng Khải, nó chỉ là cái khúc nhạc đệm để cho nó hiện lên cái nhân quả của sau này. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Tôi xin thông báo lại với anh chị em, đó là chắc là đêm nay mình sẽ cố động viên, tí nữa mình sẽ inbox và sẽ động viên cậu Hà Cơ viết nốt cái chương cuối của cậu thầy Ninh Bình. Và sau khi mình mấy ngày mình đi công tác về thì mình sẽ lên lịch sớm cho anh chị em nhé. Hôm nọ thì anh có nói với Hoàng Sơn là anh sẽ chia sẻ thêm với Hoàng Sơn về một vài những cái thủ tục chôn táng của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung. Bà Lý, ok, you are welcome bà Lý. Thế thì ok, vì mấy hôm cái đọc chuyện xong anh thấy nó mỏi quá. Anh có mỏi quá cho nên là anh chưa có nói được thì ok. Như thế này, thế như hôm đấy Hoàng Sơn có nói rằng là người miền Bắc thì có cái thủ tục chôn, tức là thổ táng, còn người miền Nam thì là hỏa táng. Nhưng không phải Sơn, không phải, đấy là bây giờ thôi. Chứ còn từ xa xưa ấy, người Việt cổ của mình ấy, thì hầu như là đều là chôn, tức là thổ táng. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. Đấy. Cái người Việt cổ của mình về cơ bản là thổ tán. Kể cả là cái giải đất duyên hải ven biển thì họ cũng có hai hình thức song song. Đó là thủy tán và thổ tán. Chứ còn về cơ bản từ ngày xưa thì nó cũng không có cái hỏa tán. Một số dân tộc thiểu số ở khu vực Nam Trung Bộ, khu vực giáp với Tây Nguyên, người ta gọi là gì? Cao Nguyên à? Đấy. Hoặc là khu vực miền núi phía Bắc. Một số nhỏ dân tộc thiểu số ở khu vực đó thì họ có cái phong tục hỏa táng. Nhưng mà hỏa táng theo cái hình, tức là cái quan điểm hỏa táng của họ là để làm lễ, làm như kiểu là hỏa táng vì lễ, vì lạt. Đấy. Vì lễ, vì lạt, chứ không phải là hỏa táng theo truyền thống chôn cất. Tức là như thế nào? Tôi nói ví dụ như là người Thái Đen ở Tây Bắc. Ở đây có anh em nào là người Thái không ạ? Thì xác nhận. Người Thái Đen ở Tây Bắc cũng có hỏa táng. Tôi đã từng đi Lai Châu. Và tôi đã từng tận mắt nhìn thấy người ta hỏa táng rồi. Nhưng phải nói thật lòng với anh chị em là nó hơi sợ. Cả một làng hôm đấy, người ta hỏa táng là ngoài đồng. Ở ngoài đồng các bạn. Thế nhưng mà cả làng hôm đấy, cái mùi thịt cháy nó cứ ai ai khen khét, nó bay vào trong làng. Nó sợ cực kỳ. Đốt từ sáng hôm đấy đến tận sáng ngày hôm sau nó mới tàn lửa. Người ta không đốt kiểu âm ỉ, à, người ta không đốt bùng lên đâu, mà người ta cứ để nó cháy. Không biết là người ta không chế lửa kiểu gì mà cứ để nó cháy, nó dạng dạng như kiểu nó âm ỉ đó. Một số đồng bào dân tộc thiểu số sống ở trên cao hơn nữa, ví dụ như là một số tộc người Mông ở sâu trong núi thì người ta cũng có hỏa táng, nhưng mà chỉ dành cho một số trường hợp. Tỷ dụ như cái người nào bị chết mà ông Mo ông phán à, đây là cái người này là bị con ma rừng nó ám, bị thế này thế kia là phải thiêu nó thôi, thì người ta cũng hỏa táng đó. Anh hello quạc tử. Thì người ta hỏa táng, nhưng mà đối với một số người tộc người Mông đó, thì cũng ít thôi. Thế nhưng mà tộc người Mông thì hỏa táng lại có một cái hay hơn là người ta ở sâu trong rừng, và người ta có những cái lá cây hoặc những cái loại thảo dược hoặc cái loại gỗ gì ấy, người ta đốt, và cái mùi nó cháy, nó sẽ át đi cái mùi xác, mùi khét. Cái hỏa táng của người Mông thì mình chưa được thấy tận mắt, nhưng mà mình nghe các chú kể thế. Còn cái tộc người Thái Đen thì mình đã từng được nhìn tận mắt rồi, đốt xác rồi đấy nhá. Thì anh trả lời Hoàng Sơn là như vậy. Còn chẳng qua là mãi đến sau này, khi mà cái thời hiện đại chúng ta rồi, thì người ta mới hỏa táng nhiều. Em hello chị Tommy. Đúng rồi Hắc Long. Người Thái ở Sơn La, người Thái Đen vẫn còn hỏa táng. Mà mình nhìn thấy là họ không có đốt bùng đến cháy rừng rực đâu. Mà không biết làm sao ấy. Thật ra mình cũng, bởi vì trong đám nhà họ, mới hơn nữa là cái vùng đấy mình không quen. Tức là hôm nay mình đi đến đấy chỉ là khách thôi. Mình không quá thân quen nên mình cũng không dám hỏi nhiều. Họ lại đang có nhà đám. Nhưng mà họ không có để đốt cháy bùng bùng lên, mà họ lại chỉ để cái ngọn lửa nó cứ âm ỉ. Thế nên là nó cháy suốt từ sáng hôm nay. Mình nhớ là 9 giờ sáng là người ta đưa ra chất củi các thứ, xếp rất là cầu kỳ lên. Người ta bắt đầu đốt, phải đến sáng ngày hôm sau mới hết. Nên mình không xem cái đoạn người ta dỡ xác. Người ta không xem, mình không xem cái đoạn dỡ xác. Đó. Còn mình đang nói về về một số cái đồng bào ở một cái tộc, một số tộc người thiểu số ở sâu hơn, ở trên núi cao và sâu hơn. Thí dụ như là nó gọi là người mèo gì ấy nhỉ? Cái tộc người Mông gì mà từ bên Trung Quốc qua ở cái giai đoạn trước thời ở cái giai đoạn chống Pháp ấy, là có một số cái tộc người Mông người ta di cư từ bên Vân Nam sang ấy, gọi là cái gì tự nhiên mình quên mất rồi. Đấy thì họ cũng hòa tán, nhưng mà chỉ trong trường hợp khi mà ông Mo của họ phán rằng là phải đốt thì mới đốt. Đó, thì cái tộc người đấy thì nghe các bác các chú kể lại là họ có thể cho vào trong đó những cái lá cây, những cái thảo dược hoặc một số loại gỗ nào đó, nó sẽ át đi bớt cái mùi. Đấy, mình cũng có hỏi một vài bạn bè của mình thì người ta cũng có nói rằng là ở miền Nam Trung Bộ cũng có một số nơi người ta cũng có cái tục hỏa táng. Thế nhưng mà về cơ bản là rất là ít. Đây là chúng ta đang nói về truyền thống. Còn ở thời hiện đại này thì tất nhiên là thời hiện đại này thì là hỏa táng là một cái hình thức nó sạch sẽ và gọn gàng nhất. Đúng không ạ? Chúng ta đang nói về cái truyền thống. Còn người Việt của chúng ta thì về cơ bản thì đều là thổ táng và thủy táng là chính. Một số đồng bào dân tộc ở rừng núi thì người ta còn có tình hình thức lâm táng này, còn gọi là thiên táng. Ở trên vách đá đó các bạn. Ở trên những cái vách đá, ở trên những cái đỉnh núi, người ta đưa quan tài lên đấy. Đấy, lâm táng những cỗ quan tài treo trong rừng. Đã có những tác giả khai thác những câu chuyện về những cỗ quan tài treo trong rừng như thế. Thế thì cái tục quan tài treo này thì nó không chỉ có ở Việt Nam, mà ở bên Trung Quốc họ cũng có cái tục quan tài treo. Mà tôi nhớ có một lần tôi đã kể với anh em nghe rồi về cái khu rừng chết. Đúng ạ. Tôi đã kể cho anh em nghe về cái khu rừng chết rồi. Cái tục quan tài treo. Đó. Còn về cái thổ táng thì phải nói thật với anh em là do là nó đã quá nhiều người chết, qua nhiều năm. Thế nên làng xã thì cứ đời nọ gối đời kia. Mà một cái nghĩa trang nó bé xiu xiu. Hơn nữa là càng ngày ấy, càng ngày thì con người ta lại càng lấn dần những cái nơi người sống, lấn dần nơi ở của người chết. Cho nên là cái việc mà chôn cất nó cũng khó, nó nhiều vấn đề lắm. Và nói thật lòng là nếu mà thổ táng nó gây ô nhiễm. Tôi đã từng kể cho anh em nghe là bây giờ thì cái khu đấy nó dẹp rồi, nhưng cách đây độ khoảng hơn chục năm, hơn 15 năm thì ở cái ở Thái Nguyên chỗ tôi ấy, nó có một nơi gọi là khu vực cánh đồng rau. Cái vùng đất đó tôi đã từng kể rồi, anh em có nhớ không? Là cái vùng đất đó không biết là nó nằm ở đó có cái đặc thù địa chất của nó có cái vấn đề gì không. Nhưng mà cái làng đấy nó có cái nghĩa địa các bạn. Chôn đó chả biết làm sao mà nó lâu tan lắm. Nhà bạn học cùng tôi luôn á. Nhà bạn học cùng tôi luôn á các bạn. Bố nó chôn đấy đến 8 năm liền. Mà đến lúc bốc mộ đi xem thầy gật gù, đây này gieo quẻ đây này thuận rồi, bốc được rồi đấy, tan hết rồi. Thế là nghe lời thầy bốc, trời má, bốc lên là nó gần như vẫn còn nguyên si. Mà không, người ta bảo là cái dân làng ấy, họ bảo là ở cái khu cánh đồng ấy nó có vấn đề. Không biết là do cái đặc thù, có thể là cái mỏ khí ở bên dưới làm cho vi khuẩn nó không hoạt động, hoặc là nó hoạt động kém. Nên là xác chôn nó rất là lâu phân hủy các bạn. Hoặc là nó yếm khí. Nên bốc lên là gần như còn nguyên si, là phải dốc xác, dốc thịt. Thế thì tôi cũng đã từng kể cho anh em nghe, tôi kể lại cho các bạn một số những cái câu chuyện. Một số bạn là sau này mới nghe, không biết được cái buổi live stream đấy thì có cái câu chuyện là người làng ấy kể lại các bạn. Là ăn đám cưới các bạn. Hay là Bởi vì cái khu cánh đồng nó có nhiều vụ như thế mà. Nên người ta dốc thịt ra, thế thì có thể là do cái quá trình dốc thịt người ta làm, người ta không, người ta để sót. Người ta chỉ lấy xương thôi, còn cái thịt thì thường người ta đốt đi, người ta đổ đổ rượu cồn người ta đốt đi, người ta hóa đi. Nhưng có thể là do cho quá trình làm thợ nó ẩu này nọ. Nó thế nào mà hôm đấy ở nhà đấy đang đám cưới. Mọi người đang ngồi chúc tụng, uống rượu nhậu nhẹt. Nhạc bật sập sình, ô vui quá sao là vui này nọ đồ. Có con chó, có con chó nhà nào nuôi. Nó chạy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch đi qua đám. Mà nó đang công một cái miếng thịt mà người ta nhìn rõ nguyên si cả một cái đoạn mí mắt bằng cái mảng da như này này. Nguyên si như vậy luôn. Chạy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch đi qua mọi người không? Đang đang cầm chén nữa. Đang cầm chén. Ô vui quá xa tự nhiên thấy con chó nó chạy qua nhìn nhìn nhìn. Lại phải nhốt xuống nữa. Vô anh em. Đấy, câu chuyện là người đấy kể như vậy. Là cái khu đấy nó đặc thù địa tầng ở như ở chỗ đấy nó như thế. Thế nên là rất nhiều nhà bị cái trường hợp như vậy. Thế nên là kinh nghiệm lâu năm thì người ta cái thời mà người ta còn chưa phổ biến về cái hỏa táng đó các bạn. Thì người ta là chỉ còn cách là đào sâu chôn chặt thôi. Và chôn luôn không có bốc bên nữa. Người ta gọi là đào sâu chôn chặt. Thì đây là cái câu chuyện nó có thật nha các bạn. Câu chuyện có thật nha. Em cảm ơn chị Tâm Y đã tặng sao. Đấy. Đây là bây giờ. Chứ mà ngày xưa đó các bạn. Ngày xưa đó. Thì nó cái việc mà ở những cái khu mà cái vùng đất nó có địa tầng như vậy. Thì cái việc dốc thịt mà là người ta làm ẩu, người ta vứt lại nó bình thường. Còn bây giờ thì tức là sau này khi cái thời hiện đại lên thì con người ta cũng có ý thức cộng đồng dần thì người ta mới hóa thôi. Ngày xưa người ta dốc, người ta lấy cái xương thôi, người ta ăn chỗ khác thôi. Còn đâu có khi là cái thịt ấy, cái thịt còn thừa là còn dư lại là người ta tống hết trong cái hố mộ mà vừa mới đào lên đấy. Cả áo quan quách các thứ người ta lại tống dưới mà người ta lấp đất lại. Thế thì chó hoang nó thấy các bạn, nó đánh hơi nó thấy là nó lại đào lên. Ừ. Nó lại đào lên, đúng không? Hắc Long, đúng rồi, có một số ngày xưa thôi, cái thời ngày xưa hủ tục thôi, tức là có một số tộc người người ta ở sâu trong núi quá, người ta lạc hậu. Người ta tin vào những cái ông mo, mà ông mo thì nó thật là nó cũng dăm bảy loại. Có những ông mo học phép mo chân chính thì cũng rất là đàng hoàng, tử tế, cũng làm phép bốc thuốc chữa bệnh, trừ tà giúp người. Thế nhưng mà cũng có những cái ông mo lợi dụng cái sự tin tưởng của người bản làng. Đấy. Thì làm ra những cái điều nó rất là độc ác. Cái tỉ dụ như là trẻ con chết thì đúng rồi. Vứt vào trong rừng. Tức là bảo là con người sinh ra thì phải được lớn lên đàng hoàng. Thế nhưng mà trẻ con mà nó có thể là bệnh tật hoặc cái gì đó thì nó chết. Thì ông Mo ông lại phán là con này nó bị ma làm đấy. Nên phải vứt vào trong rừng thôi, chứ để nó ở đây, chôn nó ở đây, trời ơi, là nó biến thành con ma, con tà, là nó bắt hết người ở trong bản tao. Nên là mang xác ném vào trong rừng. Hoặc là có những cái đứa trẻ đẻ ra thì nói thật với anh chị em là đây là chúng ta đang nói về cái thời ngày xưa đó các bạn. Là một số những cái tộc người ở sâu trong núi. Những cái tộc người ở sâu trong núi họ phổ biến cái tình trạng hôn nhân cận huyết. Đó. Mà các bạn biết là hậu quả của hôn nhân cận huyết, bởi vì lạc hậu mà ít tiếp cận với cuộc sống văn minh. Đó, nói thật là cái tư duy của họ lạc hậu lắm. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao to. Họ lạc hậu quá. Hay là nó xảy ra cái tình trạng hôn nhân cận huyết. Trong một cái bản nó là thanh niên, nó cứ lanh quanh rồi nó cưới nhau cho nó không đi ra ngoài. Đấy. Cái thời ngày xưa nó thế. Thế thì cái hậu quả của hôn nhân cận huyết thì các bạn biết rồi. Những đứa bé đẻ ra nó rất dễ, cái tỷ lệ nó bị dị tật rất là cao. Thế thì những cái đứa bé đẻ ra như vậy thì cái lão mo đó, nhiều lão mo là lão ấy độc a địa rồi, nhiều nhiều chứ các bạn, nó cũng như kiểu là thầy dưới xuôi mình thì có thầy nọ thầy kia, có thầy thì tử tế làm việc rất là đàng hoàng, nhưng mà cũng có những cái cô dạng như kiểu ở lúa sông ở bên đây phải cách 500 mét, đấy nó có 7 loại thầy đúng không ạ. Thì ông mo dân tộc cũng thế, cũng có 7 ông mo lại phán, mà rõ ràng là có cái câu chuyện đứa trẻ đẻ ra nó không có gì đâu, nó có một cái sứt môi, rồi có những đứa trẻ đẻ ra thì bởi vì là hôn nhân cận huyết nó sẽ bị những cái khuyết tật nào đó mà nó không bình thường. Ông mò bảo ôi con này là con của con ma con quỷ rồi à, không thể nuôi nó được đâu à, rồi nó bắt cả bản à. Thế là cái đứa bé nó như vậy đem vào cho vào trong cái giỏ, người ta gọi là cái giỏ lợn đó các bạn. Các bạn biết là cái giỏ lợn đan bằng cái dây cái tre không, hoặc là đan thì như người đồng bào thì họ sẵn cái dây rừng á. Cảm ơn Tim Nguyễn, anh Đạt. Em cảm ơn anh Đạt đã super chat. Đó. Thế thì cho vào trong cái giỏ lợn đấy, treo ở trong rừng. Treo ở trong rừng. Là cái đứa bé nó vẫn còn sống như các bạn. Thế cứ treo như vậy. Thế thì các bạn có nhớ cái câu chuyện mà cậu bé chú lính trì dũng cảm ở hình như ở Tây Nguyên ở miền Nam Trung Bộ phải không các bạn nhỉ? Mình nhớ là như thế lên báo đó. Thì cũng là một trong số những cái nạn nhân của cái sự việc là bị người ta quá mê tín và người ta bị những cái kẻ xấu lợi dụng, cái thế lực tâm linh siêu nhiên thao túng, là bị thú rừng rồi là kiến kiếp rồi là những con quạ nó rỉ ở đó. Thế nên là thành ra những cái vậy, thành ra những cái trường hợp như vậy nó rất là bất cập. Đó thì cái những cái điều này nó trước đây nó diễn ra rất là nhiều, thế nhưng mà rồi càng ngày cuộc sống con người ta cũng phải càng văn minh lên đúng không ạ, rồi những cái người đồng bào một vùng cao người ta cũng phải tiếp xúc với cuộc sống xã hội văn minh thôi, và người ta cũng phải sống theo cái nhịp sống của thời đại thôi. Tuy nhiên thì nói thật lòng là cho đến bây giờ tôi vẫn nghe các bác các chú thợ rừng, tôi vẫn nghe các bác các chú thợ rừng có nói đến là đâu đó ở trong núi rừng Đại Ngàn vẫn còn có những nhóm người nhỏ người ta từ chối cuộc sống văn minh và người ta vẫn trôi vào sâu trong núi người ta sống. Nó sâu lắm, trong tít trong Đại Ngàn luôn, trong sâu trong rừng sâu ấy. Các bác thợ rừng, các bác có cái cách gọi hay lắm. Phân biệt giữa rừng, bìa rừng, rồi là sâu trong rừng là gì? Họ gọi cái tiếng của họ. Mình không biết, nhưng mà hay lắm. Họ phân biệt rõ. Nó vẫn là rừng thôi, nhưng mà nó có những khái niệm rất là rành mạch và rõ ràng. Đấy. Thế vẫn có những cái cộng đồng người nhỏ, những cái nhóm người nhỏ. Họ từ chối cuộc sống văn minh, họ chui sâu vào trong rừng. Thế thì các bạn cứ hình dung lên một cộng đồng người nhỏ, tôi nói chỉ đơn giản là khoảng tầm hai chục người thôi, họ chui trong rừng, họ sống biệt lập như thế, họ không tiếp xúc bên ngoài, có nghĩa là chỉ có từng đấy người họ ở với nhau thôi. Trẻ con lớn lên thì sẽ lại phải lập gia đình, phải tìm trai tìm vợ, gái tìm chồng, tìm người khác giới, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế thì cái việc hôn nhân cận huyết chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Đấy. Chắc chắn xảy ra. Bởi vì cộng đồng người nó chỉ có nhỏ từng đấy, nó có từng đấy người thôi, thì chắc chắn nó sẽ có hôn nhân cận huyết. Mà cái hậu quả của hôn nhân cận huyết thì là gì thì các bạn cũng biết. Rồi đến lúc lại bảo là không biết làm sao mà cái bản cái làng của mình đẻ trẻ con đẻ ra rồi nó cứ bệnh cứ tật rồi nó cứ dị quái thai dị dạng, thì đó chính là vấn đề đó. Nhưng người ta không hiểu theo cái cách là do hôn nhân cận huyết, mà người ta hiểu theo, bởi vì là người ta lạc hậu quá mà các bạn, người ta lại hiểu theo cách là con ma con quỷ con tà con tinh nó quấy nó phá. Thế là lại trông vào những ông mo, ông thầy này nọ. Thế là hỏng rồi. Đấy, cái vấn đề là ở chỗ đấy các bạn. Đôi lúc người ta nói rằng là con người ta tin, con người ta tin. Thế nhưng mà cái đức tin đó nó phải, nó phải dựa trên những cái cơ sở đó. Cái tâm linh và cái khoa học, hai cái thứ đó nó chưa có, chưa bao giờ phân định được rõ ràng. Tuy nhiên rằng là tâm linh thì cũng, khoa học thì có cơ sở rồi đúng không ạ? Nhưng tâm linh cũng phải dựa trên một cái cơ sở nào đó, chứ không phải là những cái niềm tin mù quáng. Không. Tôi nói tỉ dụ, tôi có biết một bạn trẻ lắm. Không. Bạn này rất là lạ. Bạn này đi đền thánh. Bảo là mang căn mang cốt gì của vị thánh nào ở trong đạo mẫu. Đấy. Đeo vòng chuỗi hạt của cửa Phật. Hai cái này thì chấp nhận được, bởi vì hai cái này, nói là bên nhà thánh, bên đạo Phật thì họ vẫn có một cái ban, ở trong các chùa họ vẫn có cái ban thánh. Có. Em hello chị Jenny. Đó. Rồi, nhưng mà hai cái này thì không nói. Nhưng mà rồi ông ấy lại lúc nào cũng giao giả những cái câu chuyện của đạo Thiên Chúa. Tựa như kiểu là ông ấy muốn dung hòa mấy cái đó với nhau ấy. Nhưng mà nếu như mà dung hòa với nhau thì nói thật lòng với các bạn là có cái đạo Dừa, đúng không ạ? Anh chị em miền Nam cũng biết là đạo Dừa. Ông đạo Dừa là người cũng muốn dung hòa những cái tôn giáo với nhau. Nhưng ông ấy dung hòa theo một cái chính pháp nó rất là hợp lý. Mình cũng đã từng đọc qua về cái giáo lý của ông đạo Dừa. Chứ không phải là một cái thứ pha trộn hỗn tạp lung tung như thế. Nó không có cái cơ sở nào cả. Như thế nó là lừa bịp. Như thế nó là tà đạo. Nó thật lòng là từ lúc mình thấy như vậy là mình cũng không dám chơi với anh nữa. Thật. Mình cũng không dám qua lại nhiều với anh nữa. Bởi vì là cái lối tư duy như thế nó nguy hiểm lắm các bạn. Cái lối tư duy như thế nó rất nguy hiểm. Bất kỳ là khoa học hay tâm linh, người ta đều phải dựa trên những cái cơ sở. Nó đều phải có một cái cơ sở. Tôi nói thí dụ, nếu như anh chị em nào đã từng đọc về ông đạo Dừa, về đạo Dừa, các bạn sẽ thấy ông đạo Dừa dung hợp về cái tôn giáo giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Cái giáo lý ông dung hợp giữa hai đấy nó nghe nó rất là hợp lý. Và nó đều dựa trên cái cơ sở của cả hai tôn giáo đấy. Chứ không phải là tự bịa ra rồi tự dung hợp đan sen lấy tùm lum tà la được. Không. Ông dung hợp nó rất là hợp lý. Tất nhiên mình không theo đạo Dừa, mình cũng không, nhưng mình cũng kiểu tò mò mình tìm hiểu để mình thấy nó đúng. Ông dung hợp và ông ấy hướng con người ta đến cái sự cao đẹp của chân lý, của chính giáo. Mà người ta nói rồi, chỉ cần hướng con người ta đến cái sự cao đẹp thì đó là chính giáo. Hướng con người ta đến cái chân thiện mỹ, đến cái cuộc sống trở thành người tử tế, đó là chính giáo. Nhưng mà cái anh kia thì anh ấy vừa có đạo mẫu, anh vừa có một tí đạo mẫu, anh lại có cả một tí đạo Phật, và anh ấy có cả cái đạo Thiên Chúa. Nhưng mà những thứ anh ấy nói đến thì toàn là những thứ tiêu cực thôi. Toàn là quỷ sa tăng, toàn là những cái tà ma. Và cái đó thì nó không có cơ sở, và những cái đó nó không hướng con người ta đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Cái đó nó toàn làm cho con người ta tiêu cực. Và đó là một cái sự pha tạp. Và tôi không đồng ý như thế các bạn. Nếu như những cái người muốn tuyên truyền về cái tôn giáo của mình đó, đưa ra cái sự cao đẹp, cái hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái tốt để cho cái con người ta tốt lên thì đó là chính giáo, chứ không phải là chỉ đưa ra những cái câu chuyện đen tối, đưa ra những cái điều xấu xa, đưa ra những cái thứ xui con người ta làm những cái thứ ma quái đó. Thì đó là cái tà đạo. Tà giáo mình không thấy được điều đó nó có tốt đẹp gì cả. Thế nên là cái gì cũng thấy các bạn. Đạo Cao Đài thì thú thật với chị Tammy là em không có nghiên cứu sâu đâu. Một số cái tôn giáo vùng miền. Một số cái tôn giáo vùng miền thì em không có nghiên cứu sâu. Riêng tại vì như em cũng đã nói là em thì em theo cái phép mo phù thủy. Gọi là phù thủy đó, nhưng không phải là như là anh chị em nghĩ là cái phù thủy ác ôn đâu, tức là trên đây người ta gọi như thế, người ta gọi những ông mo là ông phù thủy. Cái phép mo của bọn em thì cũng không cho phép bọn em nghiên cứu những cái thứ khác quá sâu. Chẳng qua em thì em cứ tò mò em đọc thôi. Thế nhưng mà em cũng nghe có nhiều người nói là trên cơ sở cái đạo cái gọi là cái gì, cái quan điểm về tôn giáo của đạo Cao Đài thì cũng tương tự như là đạo Dừa, tức là có thể là hai bên nhánh đấy, ông đạo Dừa cũng dựa trên cơ sở đấy. Nó họ muốn dung hợp, họ muốn dung hòa những cái đạo với nhau để tạo ra một cái con đường chung hướng con người ta tới cái điều tốt đẹp nhất. Thì em nghĩ rằng là như vậy. Chứ còn em thì tại vì là ở ngoài em thì cũng ít có những cái tôn giáo đó. Ví dụ là đạo Cao Đài, đạo Dừa, rồi còn có một số những cái đạo khác. Thậm chí là ở trong miền Nam, đúng không các bạn? Một số cộng đồng người Chăm, cái gì phải không nhỉ? Theo có cả đạo Bà La Môn của Ấn Độ, của Ấn Độ giáo cũng có. Nhưng ngoài Bắc thì nó ít, ngoài Bắc bọn em thì chỉ có đạo Thiên Chúa, Lương giáo và đạo Phật là nhiều. Còn đồng bào dân tộc thì người ta thờ mo thì nó không phải là tôn giáo mà nó là tín ngưỡng. Đó. Người dân tộc người ta thờ mo, thờ ma rừng thì nó không được xếp vào là tôn giáo gì. Nó chỉ là tín ngưỡng. Và tín ngưỡng và tôn giáo thì nó là hai cái khái niệm, nó phạm trù nó khác nhau. Đó. Ừ, Tiến Thắng. Anh thì anh thấy thì người ta gọi là đạo Công giáo thì anh cứ tưởng là Tin Lành với Thiên Chúa là gọi chung. Đúng không ạ? Là người ta gọi chung là đạo Công giáo, phải không? Hay là phải riêng? Thật ra thì anh không nghiên cứu kỹ. Cái đó nên là anh không dám nói nhiều. Anh chỉ quan điểm về cái nào anh nghiên cứu kỹ anh dám nói thôi. Ừ. Anh cứ nghĩ là Tin Lành, tức là những tôn giáo mà họ đến từ những cái giáo sĩ truyền giáo của phương Tây thì người ta gọi là đạo Công giáo, không phải à? Ừ, đấy, cái đấy thì anh cũng không biết nên anh không dám nói quá sâu. Ừ. Tất nhiên rồi, đạo Thiên Chúa khác và đạo Tin Lành khác, đúng không? Cái đấy thì anh biết. Ừ. Thiên Chúa riêng và Tin Lành riêng, đúng không? Ừ. Cái đấy thì anh biết, cái này thì anh cũng đã từng nghe nói đến rồi. Mỗi một cái hướng khác nhau. À. Chứ còn anh thì anh chỉ nghĩ rằng là hai tôn giáo đó thì đều có cách gọi chung là Công giáo, nhưng cũng không phải à. Ừ. Có một cái điều là những cái tôn giáo đến từ phương Tây thì phải thừa nhận là họ có những cái kỷ niệm ngày lễ nó rất là tuyệt vời. Đấy, như mình đã kể đó, ở chỗ mình thì có ngay gần khu nhà mình thì có nhà thờ. Mình cũng không biết là đấy là nhà thờ của Thiên Chúa hay là của Tin Lành nữa, mình thật mình không theo, mình không biết. Đại khái là với những cái người bình thường như mình thì chỉ thấy nhà thờ thì nghĩ rằng chỉ gọi chung đấy là Công giáo thôi. Đấy, đấy là anh phải nói rất thật là như thế. Bởi vì bọn anh đâu có biết đâu, đúng không? Mà anh chỉ thấy nhà thờ thì bọn anh nghĩ rằng à đấy là Công giáo, còn không biết là cụ thể như nào. Tại vì mình là những người không biết, mình là người ngoại đạo mà. Nhưng phải công nhận là những cái buổi lễ của các bạn rất là tuyệt vời. Anh đã kể là anh đã từng tận mắt nhìn thấy hát thánh ca. Rồi anh cũng đã từng được ăn cái bữa cơm ở trong cái ngày lễ thánh cùng với nhà bạn anh. Đó. Phải nói là thật tuyệt vời. Tuyệt vời ấm cúng. Thì cái điều đấy thì nói thật lòng là những người bình thường, tức là theo cái gọi lương giáo, tức là những người bình thường không có tôn giáo như bọn anh thì không được trải nghiệm. Anh thấy nó phải nói là tuyệt vời. Cái ngày đấy gọi là cái ngày mà ha, mọi người tập trung ở nhà thờ này hát thánh ca đấy, những cái đứa bé rất là nhỏ thôi nhưng mà nó hát thánh ca nó đều tăm tắp, mà phải thừa nhận là không biết là người ta chọn đâu những đứa trẻ mà nó hát giọng nó hay lắm, hát giọng nó hay thế. Có một cái con bé nó hát cái bài gì mà Ave Maria đấy, kiểu kiểu ấy, mà cái giọng nó trong veo ấy, ừ, giọng nó trong veo, nó hát hay lắm mà nó bé à, nó chắc là anh nghĩ là bé nó học có lớp 3, lớp 4 thôi. Rồi ở trên một cái giáo xứ Túc Duyên, anh chị em nào mà ở Thái Nguyên cũng biết. Giáo xứ ở trên Túc Duyên ở thành phố Thái Nguyên mà anh đó, thì có cái nhà thờ lớn hơn. Ở đấy họ có cả một cái ban nhạc của những cái đứa bé. Tức là ban nhạc của bọn trẻ con đó. Mà cái tụi nhỏ nhỏ đó, nó chơi các nhạc cụ nó pro lắm các bạn. Có cái thằng nhỏ đâu nó học nó 4 lớp 5 thôi nhưng mà nó chơi cái dàn trống, nó đánh trống. Nó đánh khỏe lắm các bạn. Nó đánh khỏe lắm. Ừ, nó đánh máu lắm mà cái một số cái bài hát của họ nó không phải chỉ đơn giản là những cái bài hát chậm chậm chậm đâu, mà nó khi mà họ hát bốc lên. Khi mà nó bốc lên họ hát hay lắm các bạn. Họ hát xong họ vỗ tay đều tóc hay lắm. Thì cái đấy là cái mà anh thừa nhận là anh phải công nhận là nó anh rất là thích thật. Anh là người ngoại đạo nhưng mà anh đi xem anh rất là thích, mà thậm chí là anh đứng ở ngoài anh xem mà tự nhiên vô thức anh cũng đứng anh vỗ tay theo mặc dù anh không thuộc. Tại vì những cái bài hát đấy thì họ lại mang cái đặc trưng hát ca ngợi tôn giáo của họ nên là người ngoài mà anh không biết, không được tiếp xúc nhiều đấy. Rồi là vỗ tay họ đứng họ hát cả một cái tập thể người hát theo những cái người hát chính. Sau đó họ vỗ tay mà cảm giác mọi thứ lúc đấy là họ như kiểu họ hòa hợp thành một cái khối đoàn kết thống nhất với nhau ấy. Hay lắm mà tự nhiên mình đứng ở ngoài mình nghe mình cũng thấy nó rộn ràng lên, vỗ tay theo. Có thể đó là một cái hiệu ứng. Nó là một cái hiệu ứng. Thì đó như mình đã nói đó. Tôn giáo nào cũng thế. Miễn là hướng con người ta đến cái chân thiện mỹ, đến cái điều tốt đẹp thì đó là chính giáo. Còn tất nhiên là ở trong bất kỳ một cái cộng đồng nào thì nó cũng có những cái kẻ xấu, những cái kẻ mà lợi dụng tôn giáo để mà làm những cái điều xấu, tuyên truyền những cái điều xấu, đâu động có đấy. Đó, đâu cũng có. Và chúng ta phải tránh xa những cái kẻ đó. Thế thôi, chứ còn cộng đồng nào cũng thế, có người tốt, có người xấu nha. Thì chia sẻ với anh em một chút về một vài cái vấn đề mà nọ còn nợ anh em như vậy. Thì cũng không tránh để nói xa đà, thì bây giờ muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn quý anh chị đã tặng sao, đã super chat. Và có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có sức khỏe đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.